Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, một đời người mới thay người cũ. Cai Hạ là cổ chiến trường, đã từng có tòa thành, bây giờ thành đã vứt bỏ, chỉ còn lại có một số đổ nát thê lương, có một ít người ta ở phân tán phụ cận, mà lại nhân khẩu cũng có hạn. Chỉ có trên dưới 100 gia đình. Ở đời sau, loại này thôn xóm hình thức rất phổ biến. Tại Hán Triều lại không phải chủ lưu. Thời đại này nhân khẩu phần lớn còn ở trong thành hoặc ngoại ô. Trong vòng phương thức tiến hành phong bế thức quản lý, dễ dàng cho quan phủ khống chế. Đối với chú đóng ở Cai Hạ, không thiếu tướng lĩnh rất có ý kiến, cảm thấy không quá may mắn. Tôn Sách danh xưng Tiểu Bá Vương, mà Bá Vương Hạng Vũ cũng là tại Cai Hạ bị đánh bại, phá vây bên ngoài, trốn hướng Giang Đông, lại tại Ô Giang tự vẫn. Tôn Sách không thế nào để ý, hắn cùng Quách Gia, Lỗ Túc bọn người cùng một chỗ xem xét cổ chiến trường, phân tích suy luận lúc đó chiến trường hình thái. Trung Quốc sử học có nặng nhân sự nhẹ kỹ thuật thói quen. Đối với chiến tranh càng là giản lược, cho dù là Cai Hạ chi chiến quyết định như vậy, tính chiến dịch cũng cái gì quá trình miêu tả. Đối chỉ huy tác chiến tướng lãnh tới nói, rất nhiều chi tiết thiếu sót, không thể tránh khỏi hội rơi vào trên giấy đảm binh quẫn cảnh. Tôn Sách muốn thay đổi cái thói quen này, hắn mỗi lần chiến đấu kết thúc đều sẽ lưu lại bút ký, tận khả năng kỹ càng ghi chép địa lý, song phương binh lực tạo thành cùng quá trình chiến đấu. Nam Dương chi chiến sau khi kết thúc, hắn còn mời Thái Ung chỉnh lý ra một phần chiến ký. Hiện tại đã là Nam Dương giảng võ đường trọng yếu giáo tài. Cai Hạ chi chiến ở đời sau là một cái điểm đáng ngờ. Vấn đề lớn nhất cũng là cụ thể chiến trường ở nơi nào. Có nhiều loại thuyết pháp, Tôn Sách qua một số luận văn, nhưng là hắn không có tại hiện trường khảo sát địa qua. Hiện tại tự thân tới chiến trận, hắn xem xét chung quanh đây địa hình, hồi tưởng tương đương ghi chép, kết hợp hơn 2 năm kinh nghiệm thực chiến, cơ bản thì nhận định nơi này hẳn là Cai Hạ chi chiến phát sinh. So sánh dưới, Quách Gia, Lỗ Túc liền không có dạng này nghi vấn. Tại bọn họ tri thức phạm vi bên trong, nơi này chính là người xưa kể lại cổ chiến trường, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi có hắn lựa chọn khả năng. Đương nhiên, càng trọng yếu nguyên nhân vẫn là Hạng Vũ cố thành còn có dấu vết để lần theo. Không dùng khai quật khảo cổ liền có thể nhìn thấy, hậu thế sau cùng xác định nơi này là cổ chiến trường di chỉ chứng cứ cũng là tòa cổ thành này cùng. Bên trong phát hiện bó mũi tên, sở tiền các loại di vật. Tiếp qua mấy trăm năm, tòa thành này bị chôn dưới đất, thì liền dân bản xứ cũng nói không rõ thật giả. Tôn Sách để Quách Gia sắp xếp người vẽ bản đồ địa hình, làm các tướng lĩnh khi nhàn hạ bàn cát thôi diễn luyện tập tài liệu. Lỗ Túc cảm thấy rất mới mẻ, hướng Quách Gia thỉnh giáo tương quan tình huống. Quách Gia cùng Lỗ Túc rất nói chuyện rất là hợp ý. Hai người đều không đi đường thường, tại chiến lược mạch suy nghĩ phía trên cũng có chỗ tương tự. Không có hai ngày thì ở chung vui sướng, nói đến rất ăn ý. Quách Gia đem giảng võ đường vận hành hình thức nói cho Lỗ Túc nghe, còn nói cho hắn biết trong quân cũng là như thế. Tuy nhiên không thể định kỳ giảng bài, nhưng Tôn Sách một có thời gian liền sẽ tụ tướng nghị sự, phân tích tình hình chiến tranh. Chư tướng trưng cầu lấy kiến, đã là học hỏi lẫn nhau quá trình, cũng là một loại im ắng đọ sức. Tại thôi diễn mà biểu hiện nổi bật người đương nhiên sẽ có được càng nhiều cơ hội. Lỗ Túc ngầm hiểu, đối với hắn cái này mới phụ tướng lãnh mà nói, đây là một cái cơ hội tốt. Nhìn lấy Lỗ Túc cùng Quách Gia chuyện trò vui vẻ, Ngô Cảnh rất không thích ứng. Hắn đổi chủ đề, Bá Phù, còn muốn chờ tới khi nào? Tôn Sách ngó ngó Ngô Cảnh, hỏi ngược lại, A Cữu có kế hoạch gì? Ngô Cảnh mi tâm nhíu chặt, tháng riêng vốn là trong một năm thanh nhàn nhất thời điểm. Bây giờ lại muốn chinh chiến, các tướng sĩ sĩ khí không cao, nghỉ tốc chiến tốc thắng, để tránh sĩ khí thư giãn, Cửu Giang còn có đạo tặc không có bình định, ta cũng không thể rời đi quá lâu, huống hồ lại lập tức phải cày bừa vụ xuân, chậm trễ vụ mùa, ảnh hưởng một năm thu hoạch, sang năm khẳng định căng thẳng. Bây giờ tứ phía khai chiến, Lương Phú rất khẩn trương a. A Cửu nói rất có lý. Bất quá ta còn muốn chờ một hồi. Đào Khiêm Phong bị tâm lý rất nặng. Ta tùy tiện tiến vào Từ Châu sẽ khiến hắn quá khích phản ứng. Ta nghĩ hắn không biết trì hoãn qua lâu. Dù sao những thứ này Hồ Kỵ tiến vào Từ Châu, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Ngô Cảnh đang chuẩn bị nói chuyện. Cố Ung bước nhanh đi tới, đem một phong quân báo đưa cho Tôn Sách. Tôn Sách tiếp trong tay, cấp tốc quét mắt một vòng, trong lòng nhất thời một trận cuồng hỉ. Chu Du thế mà đã đánh hạ Dự Trương, mà lại thời gian điểm rất khéo, cũng là đêm giao thừa. Đêm hôm đó, hắn phục kích Trịnh Bảo, Trương Đa, cũng coi là một trận tiểu thắng. Thế nhưng là cùng Chu Du so ra thì là tiểu vu gặp đại vu. Làm sao? Ngô Cảnh gặp Tôn Sách mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng truy vấn. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Ngô Cảnh, vốn là muốn đem cái này tin vui nói cho hắn biết, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Hắn đang nghĩ ngợi nên nói như thế nào, Quách Gia đi tới, tiếp nhận quân báo nhìn một lần, mi tâm cau lại. Tại sao lại để Lưu Diêu chảy? Đây chính là cái mầm tai họa. Chu Công cần quá không cẩn thận. Ngô Cảnh không hiểu ý. Tôn Sách cũng hiểu được. Hắn hời hợt nói ra. Nào có trăm trận trăm thắng tướng quân. Chạy liền chạy a, cầm xuống Sài Tang cũng là chuyện tốt. Hắn lại nói với Ngô Cảnh. Lưu Diêu chạy, Lư Giang, Cửu Giang hội yên ổn một hồi. A Cửu cũng thể yên tâm. Ngô Cảnh nghe, khó được lộ ra nụ cười, cái này thật là chuyện tốt. Quách Gia lơ đãng nhìn Tôn Sách liếc một chút, Tôn Sách giữ im lặng, hắn biết Quách Gia ý tứ. Trình Phổ, Ngô Cảnh có nhất định năng lực, thế nhưng là cùng Chu Du, Lỗ Túc những thứ này đỉnh phong nhân tài so sánh lại không đủ khả năng. Gặp những người tuổi trẻ này một cái tiếp một cái được đến trọng dụng, cùng mình sánh vai, tâm lý khó tránh khỏi mất cân bằng. Bọn họ lấy Tôn Kiên bộ hạ tự cho mình là có cảm giác ưu việt, cảm thấy mình có tư cách chỉ điểm một chút hậu bối. Mặc dù chỉ là một số tiểu tâm tình, biểu hiện được cũng không rõ ràng, nhưng đều khiến người cảm thấy xa cách. Nhưng hắn trong thời gian ngắn cũng không có cách nào giải quyết. Quách Gia nói ra, tướng quân, Trinh Đông tướng quân tại công Sơn Dương, tiến triển thuận lợi, một khi toàn theo Sơn Dương, hình thành đóng cửa chi thế, Viên Đàm thì không thể không rút lui, chỉ là hắn binh lực có hạn, hậu kình không đủ, cần tiếp viện. Tôn Sách nghi ngờ nhìn lấy Quách Gia. Quách Gia lặng lẽ nháy mắt mấy cái, hắn đưa lưng về phía Ngô Cảnh. Ngô Cảnh không nhìn thấy hắn biểu lộ, chỉ có Tôn Sách thấy rõ ràng. Tôn Sách suy tư một lát, năm ngoái nước mưa quá nhiều, Duyệt Châu lương thực không đủ, gia phụ thiếu không chỉ là binh, càng thiếu lương, chỉ là vận lương đã rườm rà lại nguy hiểm, cần một cái ổn trọng người mới được. Ngô Cảnh lập tức nói ra. Bá Phù, các người chỗ lĩnh đều là tinh nhuệ, hành quân tốc độ nhanh, ta bộ hạ cùng cực kỳ cố hết sức, không bằng ta đi tiếp viện, làm điểm đủ khả năng sự tình, miễn cho kéo các ngươi chân sau. Tôn Sách gãi đúng chỗ ngứa. Quách Gia lúc này thời điểm nói câu này chính là muốn để Ngô Cảnh chủ động rời đi, quay về lão cha Tôn Kiên bộ hạ, miễn đến trông thấy tân nhân không vừa mắt, ảnh hưởng đoàn kết. Tôn Kiên tiến triển thuận lợi, Chu Trì, Hoàng Cái bọn người lập công, Ngô Cảnh cũng muốn cùng đi kiếm một chén canh. Đến mức nguy hiểm, Lưu Hòa đám người đã bị hắn đẩy vào Từ Châu, nào có cái gì nguy hiểm có thể nói. Có điều hắn không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải giả trang ra một bộ rất không cao hứng bộ dáng. A cứu, ngươi câu này muốn là truyền đến ta A mẫu trong lỗ tai nhưng là biến vị A. Thật giống như ta không nỡ cho ngươi người giống như. Ngô Cảnh cười to, liên tục khoát tay, ngươi nhạy cảm, ta cũng không có ý tứ này. Ngươi tận tài, vật tận dụng, ta theo phụ thân ngươi nhiều năm, muốn tiếp viện hắn, đương nhiên vẫn là ta so sánh phù hợp. Điều này cũng đúng, Tôn Sách rất miễn cưỡng, gật đầu, như vậy đi, ngươi đi trước Bành Thành. Để Đào Ứng cung cấp lương thực, chúng ta giúp hắn tác chiến, hắn không thể một chút chỗ tốt cũng không cho, ta sẽ để hắn chuẩn bị tốt lương thực cùng thuyền, ngươi đuổi tới đó liền có thể bắt đầu vận chuyển. Ngô Cảnh một lời đáp ứng, hứng thú bừng bừng hồi doanh đi an bài. Quách Gia nhíu nhíu mày, một tiếng cười khẽ, tướng quân, Sơn Dương thái thú hoặc là Nhậm Thành tướng, tùy ý chọn một cái đều so Cửu Giang thái thú tốt. Tướng quân cần một lần nữa an bài một cái Cửu Giang thái thú. Tôn Sách hiểu ý, yên lặng gật đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN